Bình minh ngủ say, chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm thứ 55 của lịch cựu đế. Cuộc nổi dậy của ngôi sao mẹ xanh nổ ra. Sứ thần đoàn mang đến tinh hạm tổng cộng khoảng 7.000 chiếc. Quân khởi nghĩa làm mẫu tinh sau khi chế phục nó. Ngụy trang thành bộ dáng đã hoàn thành nhiệm vụ di truyền. Toàn quân tiến về thành Oan Tinh. Đó là một bước rất mạo hiểm. Binh lính khởi nghĩa chủ yếu là lưu dân dã khu. Rất nhiều người cho tới bây giờ chưa từng lên ngoài không gian. Hiểu biết về chiến đấu robot, chiến đấu tinh hạm trong vũ vực chỉ giới hạn ở huấn luyện bí mật kéo dài một năm. Đối với một chi quân đội như vậy mà nói, ngay cả Khương Kiến Minh khi tính toán chiến lực cũng không thể không đặt một dấu chấm hỏi. Nhưng phải đặt cược, dưới sự cưỡng chế của quân nổi dậy, các sứ giả đế quốc bị kiểm soát bin. Fion gửi thông tin liên lạc đến One Star City, yêu cầu Uôn Tinh Thành phái binh lực hộ tống hạm đội thông qua vũ vực nguy hiểm hoành hành của sinh vật dị tinh. One Star City không có nghi ngờ. Cứ như vậy, hạm đội chở binh lính khởi nghĩa nghênh ngang đi tới tận tinh hệ đế quốc. Bốn ngôi sao lớn của Ua, Oasen, Eden và Albon là vũ trụ. Đại nhân, nhiều tinh hạm như vậy, toàn bộ đáp xuống Oan Tinh Thành chúng ta, có phải có chút không hợp lý hay không? Trong hình chiếu thông tin, thành chủ của Uôn Tinh Thành trần chờ. Lần trước, không phải là phân biệt chạy về phía các tinh thành tiếp nhận di chuyển sao? Sự kiện bất ngờ, thành chủ, hạm đội của chúng ta đã gặp phải một cuộc tấn công của quân nổi dậy ở Blue Mother Star. Hừ, một đám tiện dân không biết tốt xấu gì. Ngồi ở trước máy liên lạc, Phai sắc mặt khó coi lau mồ hôi chóp mũi. Giống như là bởi vì gặp phải tập kích mà trong lòng còn sợ hãi. Cách làm mẫu tinh gần nhất chính là Uôn Tinh Thành các ngươi. Hạm đội di chuyển yêu cầu chỉnh đốn tiếp tế ở đây. Sao, Uôn muốn cự tuyệt? Không không không, không dám không dám, có thể tiếp đãi sứ thần đại nhân. Đó là vinh hạnh của Uôn Tinh Thành. Đối diện nhìn không thấy chính là, ngay tại một cửa cách một cửa, Ryan một tay năm ngón cong lên, chân tinh màu vàng đỏ đang lơ lửng ở phía sau cổ Phai. Rất nhanh, tinh hạm của Uôn song song với hạm đội di chuyển lớn, đi về phía tinh thành. Có thể được không? Cầu hạm của tinh hạm, Kim Đỉnh, nằm ở phía trước của tinh hạm, phảng phất như một lồng thủy tinh đang lơ lửng trong vũ trụ. Lâm Ca ngửa đầu đứng thẳng, mặc cho bóng tối mênh mông cùng điểm sáng bao phủ mình. Đây cũng là lần đầu tiên, rác rưởi nhỏ, xuất thân từ dã khu đến vũ trụ tinh không? Với tư cách là nữ tướng quân nổi dậy, bạn muốn nghe câu trả lời nào? Nếu bạn đã đến đây, bạn không cần phải dành thời gian và do dự. Khương Kiến Minh ngồi trên ghế chỉ huy, nhìn hình chiếu tinh đồ 3D màu xanh biếc, ôn hòa nói. Yên tâm đi, Lâm tướng quân, quá trình này sẽ có một số khó khăn, nhưng chiến thắng sẽ là của chúng tôi. Chỉ chốc, hắn như có điều giác nhìn xuống, xuyên qua đài chỉ huy hạm kiều do hợp kim sắt thép chế tạo. Có thể nhìn thấy binh lính đi lại có trật tự. Trong đó, có người đang lặng lẽ ngẩng đầu đánh giá vị thống soái trẻ tuổi tái nhợt này. Biểu tình nửa tò mò nửa là kính sợ, không ngờ bị tăng người. Binh lính nhất thời chóp mũi toát mồ hôi, khẩn trương kính lễ nói. Thống soái, Khương Kiến Minh khẽ gật đầu, thả lỏng một chút. Thống soái, sao, giấu giếm thân phận của tàn tinh nhân loại, bệnh nhân tinh loạn để gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy? Hắn không biết có phải lựa chọn chính xác hay không, nhưng nếu Ryan sẵn sàng kéo anh ta một lần, anh ta sẽ cố gắng hết sức để đi thêm một bước cho đến khi anh ta thực sự không thể đi bộ. Ít nhất, trước tiên vượt qua cửa ải trước mắt này. Khương Kiến Minh giơ tay phải lên, năm ngón tay mở ra. Bản đồ sao 3D màu xanh rơi dưới bàn tay của mình. Đạo ân, Lâm Ca ý thức được anh muốn làm gì? Không chờ lục đến tinh thành sao? Tinh hạm chiến đối với chúng ta bất lợi. Khương Kiến Minh lắc đầu. Không thể hạ cánh, trong tàu của chúng ta căn bản không có trang bị tài nguyên. Hệ thống an ninh cảng tinh hạm nhìn lướt qua liền lộ ra. chỉ có hiện tại. Nổ súng đi. Khi tiếng pháo kích đầu tiên vang lên trên bầu trời thành Vôn Tinh, chỉ huy hạm đội Oan Đáng Thương không hề phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra. Uy lực của ngàn chiếc tinh hạm đồng loạt khai hỏa đủ để phá hủy một tòa thành trì. Hạm đội tinh của Uân bị chặn ngang chém một đao. Ánh lửa nổ tung giống như bọt máu phun trào ra ngoài không gian. Liên tiếp, mà thành chủ của Uân Tinh Thành còn đang ở trạng thái ngốc trệ. Thành chủ liên tục kêu oan uổng. Tướng quân bên cạnh dậm chân nói. Trung kế rồi, thành chủ đại nhân, đám nhân tài kia là nghịch tặc a. Cái này, Chu Trung tướng, đây chính là đại nhân của phí nhân tư gia tộc nha. Tướng quân Vôn Tinh Thành là một đại hán lưng gấu hổ. Đầu óc rất thanh tỉnh, lúc này gấp đến độ đổ mồ hôi. Ai, thành chủ, nếu như Uân thật sự phạm phải chuyện, đế quốc tự nhiên sẽ chuyên môn phái tới bắt hạm đội. Làm sao có thể từ Lam Mẫu Tinh tới đây? Lùi một vạn bước mà nói. Nếu phai thật sự là sứ thần hỏi tội, hắn đã sớm sáng ra thánh chỉ rồi. Chần chờ nữa cũng không kịp. Mau hạ lệnh hạm đội phản kích a. Thành chủ lúc này mới tỉnh ngộ. Hối hận không ngừng. Lập tức hạ lệnh hạm đội phản kích. Bắt được phản loạn giả. Cuối cùng, Starship của Uân bắt đầu phản công vội vàng. Trong vũ vực, song phương trên vạn tinh hạm bắn phá đối phương. Từ xa nhìn lại, tựa như hai thác nước lưu quang đối diện ở một chỗ. Tướng quân họ Chu trên mặt lộ ra vài phần khinh thường. Phí nhân tư hẳn là bị Lam Mẫu Tinh khống chế. Bất quá, xin thành chủ yên tâm. Cái loại nghịch tặc này trong tinh thành cằn cỗi đi ra tuyệt đối không có khả năng bồi dưỡng ra tinh hạm quân chính quy. Chúng ta hoàn toàn có thể đem bọn họ diệt toàn bộ ở Oan Tinh vực. Đúng, thành chủ Lục Thần Vô Chủ nói. Nhất định phải tiêu hủy toàn bộ. Muốn đại thắng a, bằng không hoàng đế bệ hạ hàng tội. Ta và ngươi đều phiền toái lớn, ô, ô. Cảnh báo khẩn cấp vang lên trên bầu trời thành Vôn Tinh. Vòng phòng hộ tinh thành sau đó dâng lên. Mọi người chạy hoảng loạn trên đường phố. Đóng cửa nhà lại. Làm sao vậy? Sinh vật dị tinh lại tới sao? Xuyệt, nghe nói là quân nổi loạn. Đám nhân loại bị vứt bỏ của ngôi sao mẹ xanh đến tấn công quân của chúng ta. Nhanh, tất cả đều về nhà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kịch chiến trong vũ vực càng ngày càng kịch liệt. Nhóm tinh hạm hai bên tạo thành một màng hình bán nguyệt khổng lồ đè lên bán cầu khu dân cư của thành phố Vôn Tinh. Vô số điểm sáng của pháo binh tạo thành cảnh quan chói mắt. Đầu tiên là một số lượng lớn máy bay chiến đấu không người lái được đưa vào chiến trường. Sau khi giải phóng tên lửa thông minh bắt đầu bay, sóng gây nhiễu, lá chắn năng lượng cao, pháo quỹ đạo, các loại vũ khí tiên tiến cùng chiến thuật tương ứng, không cần tiền ném về phía đối diện. Vài giờ sau, ưu thế kỹ thuật của hạm đội Uân khiến bọn họ dần dần xoay chuyển lại bất lợi ban đầu bị tập kích. Ngược lại mở miệng to ra cho quân khởi nghĩa ngôi sao Lam. Rất tốt, chỉ huy hạm đội Uân lau mồ hôi trên trán. Trí não cao cấp quân sự trước mặt đã tính toán ra thời gian và lộ trình suy sụp của quân địch. Như vậy là tốt rồi. Toàn quân chú ý, tìm ra soái hạm của địch hạm. Nhất định phải bắt sống phản đồ phai cùng thủ lĩnh nghịch tặc. Đúng lúc này, chỉ huy lại từ trong thông tin nghe được bộ hạ kinh hô. Cánh tả, thưa ngài, cánh trái của chúng ta bị đánh lén. Cái gì? Chỉ huy kinh hãi. Trên tinh đồ của ta không có biểu hiện a, chẳng lẽ là chiến hạm tàng hình? Có bao nhiêu tàu chiến đối phương? Mấy trăm? Không đúng, 100, khả năng cũng không có. Chỉ huy cực kỳ tức giận cười. Đánh giám, anh đang nói bậy cái gì? Đối diện lại phát ra tiếng kêu thê thảm. Không được. Đối phương cắt vào, chúng ta ngăn không được. Thỉnh cầu chi, thông tin liên lạc bị cắt đứt. Chỉ huy vừa sợ hãi vừa nghi ngờ. Không đến 100 chiếc tinh hạm. Trên tinh đồ 3D thu nhỏ thậm chí không hề có cảm giác tồn tại. Làm sao có thể cắt cánh? Chỉ huy vội vàng đẩy hình chiếu ảo của tinh đồ ra. Nhìn về phía hình ảnh quang học bị hắn xem nhẹ đã lâu. Vừa nhìn, suýt nữa kinh hô ra tiếng. Hắn nhìn thấy tinh cốt đâm thủng tinh hạm. Chuẩn xác mà nói, là tinh hạm nhỏ bị tinh cốt cấp siêu S màu vàng đỏ bao bọc. Chặn ngang đụng xuyên qua khoang nhiên liệu của tinh hạm cỡ lớn. Sau vụ nổ khủng bố, chiếc tinh hạm cỡ nhỏ kia bọc trong ngọn lửa nồng đậm. Dùng tốc độ cực hạn lao xuống mục tiêu tiếp theo. Sau đó lại nổ tung. Phía sau là không đến 100 chiếc lam mẫu tinh chiến hạm. Đem lỗ hổng trước đây cắt ra chậm rãi mở ra càng lớn. Giống như mãnh hổ sâu trong rừng rậm. Săn giết trâu rừng hoặc gấu đen có hình dạng vượt xa chúng. Dùng răng nanh chính xác cắn xé khe hở giữa xương và xương. Bọn họ lại đang cố gắng cắt đứt sườn hạm đội Won. Dùng loại phương thức không thể tưởng tượng nổi này. Chỉ huy trợn mắt há hốc mồm. Đã sớm nghe nói thành chủ lam mẫu tinh. Thiếu niên hoàng tử thần bí kia có lực lượng giống như quái vật. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên có thể dựa vào lực lượng tinh cốt phá hủy tinh hạm. Đây có phải là con người không? Nhưng nỗi sợ hãi không dừng lại ở đó. Chẳng bao lâu hạm đội cánh tả của Won bắt đầu tạo ra một cảm giác rùng rợn. Bởi vì bọn họ luôn có thể ở phía trước cố gắng một lần nữa hội hợp. Nhìn thấy hạm đội khởi nghĩa chỉnh tề đè tới. Giống như buổi chiều ngươi tản bộ đi tới góc đường. Ngẩng đầu lên, vừa lúc đối mặt gặp một người cũng đang rẽ. Còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã cười tủm tỉm lấy ra dao. Phốc suy một tiếng đâm vào bụng ngươi. Một giờ nữa trôi qua. Hạm đội của Won vẫn ở ưu thế như trước. Nhưng vớ vẩn chính là, bọn họ lại bị loại chiến thuật cắt xén và quấy rối này làm sứt đầu mẻ chán. Chậm chạp không cách nào chỉnh đốn lại một trận hình có thể phát động xung phong. Bộ chỉ huy quân sự của dinh thự của Vôn Tinh Thành. Sắc mặt Chu Trung tướng đều thay đổi. Lẩm bẩm nói, đây là người đang chỉ huy. Nếu như nói, vị lãnh tụ quân phản loạn có xích kim tinh cốt cùng tinh hạm đội do hắn dẫn đầu. Giống như mãnh hổ chọn người mà cắn. Hung hãn, sắc bén, thế không thể ngăn cản. Như vậy giờ phút này, chỉ huy lam mẫu tinh ở sau lưng nắm trong tay toàn cục. Càng giống như cự kình trong biển sâu, bí ẩn và khổng lồ, không thể nắm bắt hình dạng của nó. Thành chủ gấp đến độ đấm ngực dừng chân, nhanh, mau phái hạm đội đóng quân còn lại trong tinh thành bay lên không trung. Trợ giúp vũ vực, Chu Trung tướng, người đi, tất nhiên là anh ta lo lắng. Chiến tranh bắt đầu lâu như vậy. Kế hoạch di cư lớn bị cản trở. Lam mẫu tinh khởi nghĩa. Vôn Tinh Thành bị tập kích đã sớm truyền vào Vĩnh Thiên Viên Đế Đô. Odin hai giận tím mặt. Ra lệnh cho Uôn Tinh Thành tiêu diệt phản quân tại chỗ. Bao gồm cả phai. Tất cả nghịch tặc cách sát không luận. Nhưng mắt thấy một ngày cũng sắp trôi qua. Cứ nhiên còn không thấy được hy vọng thắng lợi. Chuyện này đã rất tệ rồi. Chu Trung tướng cũng không dám lớn lên. Liên tục nói, vâng, vâng, hạ quan liền đi điều binh. Thành chủ đại nhân không cần lo lắng. Quân Tinh Thành còn có 8.000 chiếc tinh hạm chưa nhúc nhích. Trong đó có 2.000 tinh hạm là từ Lam Mẫu Tinh tới. Không thể tin, các bộ đội còn lại đều có thể xuất động. Hạ quan tự mình mang binh đi. Mặc kệ chỉ huy sau lưng kia có nhiều bản lĩnh. Một khi hình thành áp chế tuyệt đối về số lượng. Tiêu diệt nghịch tặc cũng chỉ là mấy giờ công phu. Chủ thành, được rồi, vậy thì đi đi. Soái hạm của quân nổi dậy. Phòng chỉ huy tàu Kim Đỉnh. Cảnh tượng tinh hạm từ thành phố ngôi sao bay lên không trung. Rơi vào một góc màn hình lớn. Điện hạ vất vả, trở về nghỉ ngơi đi. Đối phương bị mắc kẹt. Từ trên tinh đồ 3D thu hồi ánh mắt. Khương Kiến Minh bỗng nhiên nhíu mày. Tay trái hắn nhanh chóng giữ chặt mạch, lấy mu bàn tay phải che miệng, đè thanh âm ho khan một hồi. Cho đến bây giờ, cuộc chiến khốc liệt đã rằng co suốt một ngày, bởi vì quân khởi nghĩa trời sinh có quá nhiều bất lợi. Hắn căn bản không dám nghỉ ngơi thời gian dài, lúc này đã rõ ràng cảm giác được thể lực không chống đỡ nổi. Bệnh ma quen thuộc cũng tìm tới cửa, sau một thời gian ngắn thống khổ bình ổn. Khương Kiến Minh thở dốc buông tay xuống. Anh chăm chú nhìn mấy vết máu dính trên găng tay da đen. Tầm mắt có chút trống rỗng. vẫn còn một bước cuối cùng. Cách chương.